Chiều 30 tháng 4 2010, tại tòa soạn Nhật báo Người Việt, quận Cam, Nam California, một buổi đón tiếp và tri ân người phụ nữ Mỹ từng mang một lúc 219 trẻ mồ côi từ cô nhi viện An Lạc ở Sài Gòn sang Hoa Kỳ trong những ngày biến động cuối tháng 4 1975. Thanh Trúc có mặt tại chỗ, tương trình như sau. Chúng tôi xin một lần nữa giới thiệu đây là người phụ nữ. Cho tới giờ phút này, ngoài 80 vẫn tiếp tục về quê nhà Việt Nam để giúp đỡ những phần nghèo khó tại quê nhà ở những tỉnh như Tây Nguyên, Quảng Ngãi. Khoảng 300 người đã đến phòng sinh hoạt của tòa soạn báo Người Việt chiều ngày 30 tháng 4 vừa qua để gặp gỡ, cũng như cảm ơn bà Betty Tisdale mà câu chuyện của bà được đăng trên báo Người Việt đã khiến cho mọi người thán phục. Đó là câu chuyện bà Betty Tisdale vào những ngày giữa tháng 4 năm 1975 đã cố vận động bằng mọi cách để có thể mang cho được 219 trẻ mồ côi từ cô nhi viện An Lạc ở Sài Gòn ra khỏi Việt Nam trong những giờ phút hấp hối sau cùng của Sài Gòn. Ông Phạm Phú Thiện Giao, chủ bút tờ báo Người Việt, giải thích ý nghĩa của buổi đón tiếp bà Betty Tisdale. Câu chuyện về bà Betty Tisdale cách đây đúng 35 năm đã đưa được hơn 200 cô nhi Việt Nam sang Hoa Kỳ, thì việc đó truyền thông Hoa Kỳ nói rất nhiều, người Việt Nam ở những thế hệ lớn cũng biết về chuyện đó, nhưng thời gian trôi qua ít người Việt Nam nói đến, và theo chỗ chúng tôi hiểu chưa có một cuộc gặp gỡ nào giữa bà Betty Tisdale với cộng đồng Việt Nam. Thì trong một lần, một cô nhi ngày xưa, bây giờ đã 35 tuổi, tên là Vũ Tiến Kinh, hiện đang sống ở miền Đông Hoa Kỳ, về lại bệnh viện UCLA để tìm lại người bác sĩ đã cứu mình 35 năm trước. Thì Vũ Tiến Kinh là một trong số 219 cô nhi được bà Betty Tisdale đưa sang Hoa Kỳ vào năm 1975. Chúng tôi đưa tin về cuộc gặp gỡ của anh Vũ Tiến Kinh với bác sĩ ân nhân ngày xưa của mình. Và chúng tôi tự hỏi là như vậy thì người đưa Vũ Tiến Kinh qua đây là ai mà chúng ta không biết. Qua tìm hiểu chúng tôi biết rằng đó là bà Betty Tisdale. Chúng tôi đã gọi phóng viên lên tận nhà của bà ở Seattle, Washington để viết lại về những gì đã xảy ra 35 năm trước. Có nhiều người khi đọc câu chuyện về bà Betty Tisdale thì mới hỏi thêm rất nhiều câu hỏi mà chúng tôi không thể trả lời được. Nên chúng tôi nghĩ rằng tốt nhất là nên tổ chức một cuộc gặp gỡ với cộng đồng. Cũng xin được nói rõ rằng đây là cuộc gặp gỡ tại báo Người Việt, nhưng ban tổ chức gồm có nhiều cơ quan truyền thông khác như TV, báo và đài phát thanh Việt ngữ ở quận Cam. Cùng đi với bà Betty Tisdale có cô Liên, một trong năm em gái mồ côi của cô nhi viện An Lạc, được bà Betty Tisdale nhận làm con nuôi từ năm 1970, và anh Vũ Tiến Kính cũng là trẻ mồ côi từ cô nhi viện An Lạc, được bốc qua Mỹ bằng máy bay khi được 4 tháng tuổi. And within 7 months we got 5 girls, and that's how I got all my children. Từng tràng pháo tay vang dội khi bà Betty Tisdale, năm nay 87 tuổi, kể lại những giây phút khó khăn mà có lúc tưởng như bế tắc khi cố vận động với cơ quan di trú Hoa Kỳ cũng như với chính phủ Việt Nam để có thể đưa đi cho được một lúc 400 em mồ côi và người mẹ của các em. Bà Vũ Thị Ngãi, giám đốc cô nhi viện An Lạc những ngày cuối cùng của tháng 4 năm 1975. Tiếc thay, bà Betty Tisdale chỉ mang đi được 219 em sơ sinh và dưới 10 tuổi, thay vì hết cả 400 như dự tính. Ngày 12 tháng 4 năm 1975, chiếc máy bay chở 129 em cô nhi phải đáp khẩn cấp xuống phi trường Los Angeles vì có một số em nhỏ quá yếu, không thể bay tiếp đến Fort Benning ở Georgia, là nơi mà Betty Tisdale muốn đưa hết các em về đó để tìm cha mẹ nuôi cho các em. Một trong những đứa bé được đưa ra khỏi máy bay và được đưa đến bệnh viện UCLA là Vũ Tiến Kính, bây giờ đã lớn và trở thành một giáo viên. Trình bày cảm nghĩ của mình về Betty Tisdale, Vũ Tiến Kính nói: I am always grateful to her. She has a place somewhere in my heart, like a mother who wrapped me up in her arms and brought me to the United States, and she accepted. Là anh luôn luôn nhớ ơn và coi bà như một bà mẹ đã ôm anh trong tay, đã mang anh đến một cuộc đời mới 35 năm về trước, khi mà anh còn chưa đủ trí khôn để cảm nhận điều gì xảy ra. Tình cờ đi tìm vị bác sĩ đã cứu sống anh ở bệnh viện UCLA mà phóng viên của báo Người Việt đã biết, đã đến tiếp xúc và đã đưa anh về với cộng đồng người Việt Nam. I've learned more about my heritage in the last 30 days than I've learned in the last 35 years. It's been an outstanding reception here in Little Saigon, as well as... Thế nhưng, quan trọng hơn hết đối với Vũ Tiến Kính, anh kể, ngày 30 tháng 4 năm nay, được mời đến dự những buổi lễ tưởng niệm của người Việt ở Little Saigon, mọi người đã đến bắt tay, chào đón và nói chuyện với anh. Lúc đó, anh mới cảm nhận rõ ràng về dòng máu và về nguồn gốc Việt của mình, điều mà 35 năm qua anh không hề biết tới. Đó là một cảm giác hạnh phúc khi được xuống thành phố Westminster, được xuống Little Saigon, nơi có nhiều người Việt giống như mình đã chấp nhận mình. I feel like I'm getting closer, but I'm still learning. Still learning about what it is to be Vietnamese and what it is to be part of the Westminster community. Nhưng mà anh biết anh còn phải học hỏi rất nhiều về cội nguồn của mình. Đối với cô Liên thì khác. I feel like sometimes I'm so Americanized that I don't really consider myself Vietnamese. Cô thú nhận là chừng như cô đã quá bị Mỹ hóa, không hề bận tâm đến nguồn gốc của mình. Và có nhiều lúc cô đã không thỏa hiệp được với bản thân của mình rằng cô là một đứa bé mồ côi người Việt Nam. When we got off the airplane, we were greeted by the media of the office for Tina, and I was just amazed with the kindness and the warmth that they gave to my mom as we. Thế nhưng hôm nay khi cùng mẹ bước ra khỏi máy bay và được những người trong tòa soạn báo người Việt vây quanh ân cần đón tiếp, thăm hỏi, cô chợt thấy xúc động vì tình cảm mà họ dành cho mẹ của cô. Thật khó mà giải thích cảm xúc của mình trong lần đầu tiếp xúc này. Cô Liên nói tiếp, vì như cô đã giải thích quá nhiều lần, cô không công nhận mình là người Việt Nam, dù trong thâm tâm cô vẫn nghĩ không nên nuôi cái cảm giác như thế. Nhưng rồi, càng nói chuyện, càng gần gũi, và nhất là sau buổi ăn tối với những người trong cộng đồng, thì cô nghĩ cô vừa mới tìm về một cái gì đó, hoặc tìm về một nơi nào đó mà có thể gọi là nhà, tiếng nhà cô chưa bao giờ biết đến trước kia. At peace with myself, I've gone through some things in my life that have really made me realize that I am Vietnamese, it is who I am, and I now want to share that with my children. Tiếp lời con gái. Bà Betty Tisdale, nhân vật chính của buổi đón tiếp chiều 30 tháng 4 năm nay tại tòa soạn báo Người Việt, bày tỏ. Well, you know, I did feel exactly what Lynn felt, that Vietnam and the Vietnamese have been a part of my life for 50, 60 years now. Bà nói nguyên văn, thật lạ, tôi cũng nghĩ tôi gắn bó với Việt Nam biết chừng nào. Những việc tôi đã làm cho trẻ mồ côi Việt Nam, tình cảm và sự khâm phục của tôi đối với bà Vũ Thị Ngãi, người sáng lập và giám đốc cô Nhi viện An Lạc, có thể chứng tỏ điều đó. Thế nhưng, bà nói tiếp. Several weeks ago, we had a reunion of the children I brought over in 75, and not hardly any of them remembered Vietnam at all. They were mostly babies and children. Cảm giác không còn hẳn là như thế đối với tôi khi cách đây mấy tháng, tôi đi dự một buổi họp mặt của khoảng 60 đứa trẻ An Lạc tôi mang qua Hoa Kỳ mà nay đều đã lớn. Những đứa con ấy gần như không biết gì về Việt Nam. Chúng không nói được tiếng Việt trong lúc tôi biết chúng là người Việt. I had, you know, Vietnamese children and so on, but I never felt part of any really a real Vietnamese community. And all of a sudden, you know, you come down here and I feel like. Và rồi, bỗng dưng như hôm nay, nhờ cuộc gặp gỡ này, bản thân tôi bỗng nhận ra có một cộng đồng người Việt Nam ở Mỹ biết về mình và rất gần gũi với mình mà bao lâu mình không hề nghĩ tới. Câu chuyện về 219 trẻ mồ côi ở cô Nhi viện An Lạc và bà Betty Tisdale đã được quay thành phim hồi năm 1980. Nữ nghệ sĩ Kiều Chinh cũng có mặt trong buổi đón tiếp bà Betty Tisdale. Nói về cuốn phim The Children of An Lạc mà bà được mời giữ một vai chính trong đó. Sở dĩ hôm nay Kiều Trinh tới vì cái chuyện trại cô Nhi An Lạc nó đã trở thành một cuốn phim và Kiều Trinh lại đóng trong cuốn phim đó là The Children of An Lạc năm 1980 đó, và tài tử Anna Boleyn, và đồng thời cũng là một người đi tới đi lui giúp các trẻ em mồ côi, và chính bà ta cũng nuôi một số trẻ em mồ côi. Thành bà ta có viết một cái cuốn script để quay thành phim là cuốn The Children of An Lạc, để quay về cuộc đời của bà Ngải và bà Betty Tisdale. Lúc đó thì bà cả bà Anna Boleyn lẫn người producer là Jay Benson đều rất muốn cái vai bà Ngải phải là một người Việt Nam đóng, và đều rất muốn là Kiều Trinh đóng, bởi vì đó đây là một câu chuyện sự thật của một nhân vật Việt Nam. Họ muốn nói tiếng Việt, nhưng mà chẳng may lúc đó Kiều Trinh Hãi còn trẻ quá để đóng cái vai nhân vật bà Ngải. Và bà Ngải thì dáng người nhỏ thấp hơn Kiều Trinh nhiều lắm. Thế về sau thì họ có mời một người tài tử Tàu là bà Biolaco đóng vai bà Ngải, còn Kiều Trinh thì đóng cái vai phụ tá của bà Ngải, tức là bà Thục. Kiều Trinh lại đóng một cái vai trò khác phía sau máy quay phim, tức là một người cố vấn về kỹ thuật. Có những cái câu nói tiếng Việt thì mình sử dụng từ tiếng Anh sang tiếng Việt. Cái phim đó về sau này đã trở thành một cuốn phim mà các trường tiểu học họ chiếu nhiều lắm cho các trẻ em coi. Thành ra hôm nay Kiều Trinh tới đây mục đích là cũng để gặp lại những nhân vật thật trong chuyện mà mình đã có cơ duyên được đóng về cuộc đời của họ. Và một cái thứ hai, cái điều thứ hai mình cũng tới để cảm ơn một cái người ân nhân của một số còn các em đã được họ trông nom bảo trợ. Rất nhiều người đã xếp hàng để được tặng hoa cho bà Betty Tisdale và được nói lời cảm ơn đối với bà. Buổi tiếp đón bà Betty Tisdale diễn ra trong không khí vui vẻ, thân tình và cảm động. Chị Trâm Anh, một người đến tham dự, phát biểu. Tôi đọc trên Người Việt Online và biết là Người Việt tổ chức một buổi nói chuyện và để cho đồng bào gặp gỡ bà Betty Tisdale. Tôi đến thì tôi thấy tôi rất cảm kích vì thấy một người đàn bà Mỹ nhỏ thó, lớn tuổi bình thường nhưng mà làm một cái việc đối với tôi quá sức phi thường. Cả đời bà giúp và cứu được 219 em mồ côi sang Mỹ và tất cả các em đã được thành tài và thành nhân. Và trong cái buổi này một câu mà tôi rất là phải nói là tôi nhớ nhất là bà nói là cả đời bà, tất cả cho Việt Nam. Và khi bà nói như vậy thì tôi nghĩ là bà đã nói tới những đứa trẻ mồ côi bất hạnh ở Việt Nam. Bên nước mình bây giờ trẻ em mồ côi rất là đông, cho nên đến bây giờ bà đã 87 tuổi, bà vẫn tiếp tục công việc từ thiện và bà đến những cái vùng sâu xa để giúp các em đó. Và tôi thấy rằng tôi rất cảm kích tấm lòng của bà và tôi rất là hoan nghênh báo Người Việt đã tổ chức một buổi họp hôm nay. Thanh Trúc, tường trình từ California.